tỏ vẻ tán thành với ý chủ Lã Lam. Lưu Sấm không nhịn được cười, trò chuyện cười đùa với hai nàng vài câu. Sau đó nói với Mi Hoán, Hoán Hoán, làm phiền nàng chiếu cố Tào nương tử một chút. Ân oán giữa ta và Mạnh Đức lại không có liên quan gì đến nàng ấy. Nàng ấy ở Liêu Tây một mình cô đơn, nàng nên chiếu cố một chút. Mi Hoán cũng rất biết điều. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng hỏi, còn Tào Trương, chỉ là một đứa bé. Không cần để ý, dù sao có Tào nương tử xem chừng, hắn sẽ không gây chuyện gì đâu. Tuy nhiên khi nào quay về nàng hãy thương lượng với Quyền nương tử một chút. Mời nàng ta nghĩ cách huấn luyện các nữ thì, cũng có thể tăng cường phòng hộ bên trong. Vương Quyền là hoàng các giáo thụ kiếm thủ. Để trở thành một kiếm thủ giỏi không phải trong thời gian ngắn có thể luyện được. Vương Quyền tuy là một cô gái nhưng kiếm thuật rất cao minh. Lại ra tay hung ác, chính thế các hoàng các kiếm thủ mới phục tùng. Đối với chuyện này Lưu Sấm không can thiệp, hơn nữa đã được Tư Mã Ý ủng hộ. Theo lời Vương Việt nói, chỉ cần một năm có thể huấn luyện được một đội ngũ có tư cách là kiếm thủ. Có lẽ đội ngũ kiếm thuật này không quá cao siêu nhưng đủ có thể sử dụng. Lưu Sấm cũng không nóng lòng, chỉ muốn Vương Quyền an tâm dạy dỗ. Chương 352 2. Lạc Thần 2. Cách chương